chợt có, chợt không, như thoáng mây bay qua khung trời tâm tưởng. Nhưng đó là những nét mây đẹp mà ta đã muốn lưu lại cho riêng mình. Như nét chữ ngây ngô chép một thời vụng dại, ngày kia ta mở lại, nét chữ đã nhòa, nhòa tựa một thoáng mây. Ta thả mình vào một chốn mơ hồ phiêu lãng, để nhớ, để quên, để tìm mình trong những ngày xưa cũ. Và trong phút lòng nhẹ bẫng, xin trả lại trời một thoáng mây bay. Mạc Thủy xin gửi lời chào và lời tri ân chân thành tới quý thính giả, những người bạn cố chi đã ấp ôm hoài niệm suốt một chặng đường dài để kể tiếp câu chuyện miên man hoài niệm. Xin trân trọng gửi đến quý thính giả băng nhạc Hoài Niệm 6, được sản xuất vào tháng 11 năm 2022. Mời quý vị thưởng thức.